Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1323 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đang sinh sống ở An Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện do mẹ của bạn và bạn đã trải qua. Những chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là lâu rồi, lúc đó bạn còn nhỏ. Và thời điểm đó gia đình của bạn đang ở trong cái căn nhà cũ ở quê. Quê của bạn nữ này á là ở Hòn Thơm, Phú Quốc, Kiên Giang. Thì bạn kể rằng ngày xưa sau khi mà ba và mẹ của bạn kết hôn với nhau rồi, ba mẹ ở chung với lại nhà bên nội. Sau đó mẹ mới sanh anh hai, rồi tới sanh bạn ha. Cho tới lúc mà mẹ mang thai người em út của bạn á, thì lúc này ông bà nội hỏi ba mẹ là bây giờ có muốn ra ở riêng hay không. Tại vì gần nhà nội lúc bấy giờ đang có một cái căn nhà người ta kêu bán với giá rất là rẻ luôn. Ông bà nội có thể mua được cho ba mẹ. Mà cái ngôi nhà này mẹ cũng biết, người dân trong cái khu vực đó người ta đồn rằng nhà này có ma. Tại vì từ nào tới giờ á, ngôi nhà này đã trải qua rất là nhiều đời chủ rồi, nhưng mà không có chủ nào ở được lâu dài cả. Cứ ở được thời gian cái dọn đi rồi kêu bán, người khác vô mua ở thời gian cái dọn đi rồi kêu bán, cứ liên tục như vậy. Cho nên người dân khu vực đó người ta nói cái nhà này có ma, người ta đâu dám mua đâu. Mà ba mẹ của bạn á, thì cũng không có sợ ma lắm. Với lại lúc này ba mẹ cũng muốn ra riêng lắm rồi, cho nên ba mẹ đồng ý. Thì lúc đó ông bà nội mới tiến hành mua lại cái căn nhà này ha. Thì do cái căn nhà này cũng cũ kỹ, cho nên trước khi mà dọn vô, ba mẹ cũng sửa sang rất là đàng hoàng rồi mới dọn vô. Sau khi mà dọn vô rồi á, thì mẹ cũng cúng kiến đầy đủ. Trong cái thời gian đầu ở á, thì hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Mà cái thời điểm đó ở quê của bạn, chỗ này vẫn chưa có điện các bạn, cho nên buổi tối là phải sử dụng đèn dầu. Mà ba của bạn là dân đi biển đánh bắt cá, cho nên cứ mỗi lần ba đi biển á, thì tầm khoảng chừng nửa tháng cho tới một tháng ba mới về nhà một lần. Ở nhà chỉ có mẹ, anh hai với bạn, ba mẹ con ở nhà bình thường, không có sao hết ha. Cho tới cái lúc mà mẹ sanh em út của bạn rồi á, thì ban ngày bà nội bà ngoại của bạn qua phụ nè, cho tới chiều á thì bà nội bà ngoại về, buổi tối á thì mẹ giữ em cũng bình thường. Trong tháng đầu tiên khi mà mẹ sanh em út á là hoàn toàn không có chuyện gì hết. Nhưng mà cho tới tháng thứ hai thì có chuyện các bạn. Các bạn tưởng tượng nhà của bạn nữ này á, khi mà mình bước vô á là ở phía trước có một cái gian phòng khách nhỏ. Đi vô trong á thì có một cái buồng ngủ khá là lớn. Đi ra phía sau á là có cái nhà bếp. Ở trong buồng ngủ này do lớn cho nên ba của bạn kê hai cái giường. Một cái giường á là nằm sát ở cửa sổ, một cái giường á là ở bên đây. Thì mẹ với lại em bé sẽ ngủ cái giường ở bên sát cửa sổ này. Cái giường bên đây á, thì hai anh em của bạn ngủ. Khi nào mà ba của bạn đi biển về á, bạn sẽ qua ngủ chung với mẹ và em. Còn ba sẽ ngủ chung với lại anh hai của bạn. Thì cái cửa sổ này do mẹ của bạn cũng mới sanh, cho nên nó là buổi tối mẹ đóng cửa sổ, mẹ không có mở. Buổi tối khuya thì mẹ lúc nào cũng để một cái ngọn đèn dầu, tại vì nhà có em bé mà, cho nên lúc nào cũng để đèn dầu cả ha, văn mùng thì ngủ bình thường. Thì cái đêm đó đó là sau khi mẹ cho em bé bú xong rồi, mẹ mới đặt em bé xuống, rồi mẹ cũng nằm xuống ôm em để mà ngủ. Mà mẹ của bạn này á thì rất là nhạy tiếng động các bạn, cho nên chỉ cần nghe cái tiếng động nhỏ thôi là mẹ bạn giật mình dậy rồi. Thì trong cái lúc mà mẹ đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên mẹ nghe cái tiếng két một cái là giống như ai mở cái cửa sổ á. Cho nên mẹ của bạn mới giật mình thức dậy. Khi mà giật mình thức dậy á, thì mẹ mới nhìn ra ngoài cửa sổ thì mẹ thấy có hai bóng người. Mà hai bóng người này á, là một người lớn và một người nhỏ. Người nhỏ tầm khoảng chừng 6-7 tuổi thôi các bạn. Hai người này đang đứng ở ngoài cửa sổ dòm vô. Ban đầu á, do là cái đèn dầu nó cũng không có tỏ lắm, với lại có cái mùng á, cho nên mẹ cũng chưa có thấy rõ. Nhưng khi mà mẹ nhìn rõ hơn thì mẹ thấy rất là kỹ luôn nha các bạn. Mẹ thấy á, là một người đàn bà. Mà cái tóc của bà này là dài mà nó bù xù, cái mặt trắng tát à. Răng của bà là răng nanh không, cái miệng là chi chít răng nanh luôn vậy đó. Còn đứa nhỏ cũng vậy luôn, đứa nhỏ thì tóc ngắn hơn cũng bù xù, cái mặt trắng tát mà răng nanh á, là cũng rất là nhiều luôn các bạn. Thì mẹ thấy rất là rõ ràng, lúc đó là mẹ giật mình hết rồi. Chưa có kịp gì cả thì hai người này đã chồm vô nha các bạn. Và khi chồm vô á là xuyên qua mấy cái song cửa sổ và xuyên qua cái mùng luôn. Hai người này mới chồm vô, mới đưa tay chụp vô trong em của bạn để mà lôi em út của bạn ra. Lúc đó mẹ của bạn hoảng hồn hết, mẹ của bạn mới ngồi bật dậy, xong mẹ mới chụp em lại. Mẹ mới ôm em vô lòng, rồi bắt đầu mẹ mới la làng lên, mẹ mới đuổi rằng đi đi, đi đi, đi đi, đi đi. Mà lúc đó nha, hai cái người đó cứ chồm vô mà giống như là muốn giằng co em bé với mẹ vậy đó. Mà mẹ của bạn thì một tay ôm em, một tay thì quơ, hai chân thì cứ đạp đạp đạp ra vậy nè. Mà lúc đó mẹ la với lại mẹ hả là đập chân á quá trời luôn, nhưng mà hai anh em của bạn bên đây ngủ say sưa hoàn toàn không có nghe gì cả. Thì mẹ cứ vừa đập tay rồi vừa đập chân mà la làng kêu đi đi đi đi đi đi, mà hai cái người đó cứ chồm vô, chồm không có được, chụp không có được em bé đó, thì bắt đầu cái bà đó bắt cào vô trong cái chân của mẹ rồi đánh vô trong cái chân của mẹ các bạn, là quá trời luôn. Mẹ cứ đạp đạp đạp ra, bà đó là cứ đánh vô chân cào chân mẹ, đứa nhỏ đó cũng đánh vô chân cào chân mẹ quá trời. Thì sau đó là mẹ cứ gào lên và mẹ đạp liên tục vậy đó. Thì thấy không được rồi, cho nên hai cái người đó biến mất. Khi mà hai người đều biến mất rồi thì mẹ mới thở phào nhẹ nhõm, rất là sợ. Mẹ không dám ngủ nữa mà mẹ cứ ngồi ôm em út của bạn là ngồi cho tới sáng luôn. Cái cửa sổ thì vẫn mở ra vậy đó, mẹ không có dám chồm ra để mà đóng cái cửa sổ vô luôn đó các bạn. Cho tới khi mà sáng rồi ha, là mẹ quá trời mệt rồi, cho nên á là mẹ mới bỏ em bạn xuống, bắt đầu á là mẹ mới nằm xuống mẹ ngủ. Lúc đó là sáng hẳn rồi thì bà nội với lại bà ngoại mới qua, mẹ mới kể lại cho hai bà nghe, nói rằng á là tối hôm qua nhìn thấy như vậy đó, trời ơi nó chồm vô, mà cái này rõ ràng á không phải là con mơ, tại vì khi mà nó mở cửa là con nghe rõ ràng, xong rồi á là con thấy nó chồm vô vậy đó, con mới giành lại. Mà lúc đó mẹ đưa cái chân nè với lại cái tay này của mẹ ra là tay với chân của mẹ chày nát hết trơn các bạn, với lại bầm tím rất là nhiều luôn. Thì lúc đó bà nội bà ngoại rất là sợ, cho nên bà nội của bạn á đã kiếm voi á để mà trét xung quanh giường của mẹ, rồi trét trên cái cửa sổ, xong rồi á là còn lấy dao để dưới gói và treo dao ngay chỗ cái cửa sổ á. Thì từ đó về sau á là mẹ không có thấy, mẹ nghĩ đó là hai mẹ con, thì từ đó về sau mẹ không có thấy hai mẹ con đó nữa. Đó là cái câu chuyện đầu tiên mà xảy ra trong cái căn nhà đó. Sau này á thì mẹ nói rằng á là mặc dầu á là cũng thấy như vậy, nhưng mà do mẹ cũng không có sợ ma nhiều, thành ra là cứ ở, cứ mỗi lần thấy thì mẹ cúng thôi. Mẹ cúng rất là đều đặn, cúng nhiều dữ lắm nha. Nhưng mà nhiều khi á là nằm ngủ ở trong buồng á, nghe ở ngoài á là đi xào xạc ở ngoài, rồi nhiều khi á là nghe tiếng nói chuyện giống như là mình ngồi 4-5 người nói chuyện với nhau vậy đó, mà nghe sùm ở ngoài luôn. Có nhiều lúc á thì mẹ nhìn ra, mẹ thấy có một ông già đi tới đi lui ở ngoài sân, ở ngoài các bạn mẹ thấy hoài à. Nhưng mà mẹ của bạn không có sợ đâu. Cứ mỗi lần thấy thì mẹ sẽ cúng. Do là mẹ cúng cũng nhiều cho nên đó là gia đình của bạn ở lâu nhất trong cái căn nhà đó luôn, ở được rất là nhiều năm. Cho tới khi sau này mấy cái công ty mà người ta làm dự án khách sạn với lại là khu vui chơi rồi đó các bạn, người ta vô đây người ta mua lại đất, thì lúc đó là gia đình của bạn mới dọn đi. Mà trong khi những cái người chủ trước là người ta ở chừng thời gian vài tháng, quá lắm là một năm người ta đã dọn đi rồi. Thì đó là chuyện đầu tiên mà mẹ của bạn trải qua ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Vào cái năm đó là bạn tầm khoảng chừng 9-10 tuổi thôi. Mà bạn kể rằng là hồi đó cứ mỗi lần mà ba của bạn đi biển về thì ba cũng có tiền. Rồi ba cũng lên thị trấn mua đồ này đồ kia về cho gia đình. Mà hồi xưa còn nhỏ mà, cho nên bạn rất là thích búp bê. Cứ mỗi lần mà ba lên thị trấn mua đồ á, bạn hay dặn ba rằng là ba ơi ba nhớ mua búp bê cho con, nhớ mua búp bê cho con nha. Nhưng mà có nhiều lúc ba không có nhớ cho nên ba không có mua. Thì cái lần đó đó là ba nhớ ba mua cho bạn một cái con búp bê mà bạn nói rằng là sau khi mà bạn trải qua cái câu chuyện này á, từ đó tới giờ bạn ám ảnh luôn, bạn không có dám chơi búp bê nữa các bạn. Bạn kể rằng là cái lần đó ba về á, ba mới mua cho bạn một cái con búp bê nó dài tầm khoảng chừng 30-40 cm. Mà con búp bê này tóc vàng nha, rồi con mắt của nó cũng chớp được. Với lại là mình bóp vô người nó thì nó phát ra cái tiếng kêu nhạc á các bạn. Cho nên bạn rất là thích, rất là khoái luôn. Cứ ôm chơi hoài luôn. Rồi nhiều khi buổi tối khi mà ngủ á là sẽ ôm để kế bên để mà búp bê nằm ngủ kế mình. Nhưng mà sau khi chơi tầm khoảng chừng hơn tháng, gần 2 tháng á, thì do nít mà. Cho nên nó là cũng mau chán lắm. Thì lúc này á, là bạn đã chán rồi. Thì buổi trưa hôm đó bạn với lại anh hai của bạn, hai anh em mới giỡn với nhau. Anh hai của bạn á, thì lớn hơn bạn tầm khoảng chừng 2 tuổi thôi các bạn. Thì lúc này hai anh em mới giỡn với nhau. Xong rồi anh hai của bạn á, mới chạy lại, mới giật cái con búp bê của bạn. Hai anh em mới giật qua giật lại á, thì con búp bê này á là nó bị rụng cái đầu với lại hai cái chân hai cái tay ra. Nhưng mà do lúc đó bạn đã chán rồi, chứ bình thường nếu mà bị rụng ra như vậy á là bạn sẽ la làng lên rồi không có cho anh mình chơi chung. Nhưng mà do lúc này bạn chán rồi và khi mà bị rụng ra như vậy á, bạn cũng kệ luôn. Anh của bạn bắt đầu cứ chụp cái chân dục nơi, cái tay dục nơi, còn cái đầu á với lại cái mình á thì anh dục nơi các bạn. Thì trong cái lúc mà chơi như vậy á, anh của bạn mới dục cái đầu của con búp bê á lên trên cái nóc mùng của cái giường của mẹ bạn. Thì khi mà dục lên trên đó, bạn với lại anh bạn cũng không có buồn với lên để mà lấy nữa. Thì cũng bình thường ha, cho tới tối hôm đó, do là có ba về, cho nên ba với lại anh hai sẽ ngủ chung bên cái giường bên kia. Còn mẹ bạn, em bạn với lại bạn sẽ ngủ chung bên cái giường bên đây. Mà tối hôm đó bạn kể rằng á, bình thường á, là vô nằm chút xíu là em đã ngủ rồi. Hồi xưa thì ngủ rất là sớm, tầm khoảng chừng 7 giờ mấy là đã lo chung vô mùng để mà đi ngủ rồi. Nằm chút là ngủ. Nhưng mà cái ngày hôm đó do nó nóng, nó ngợp quá, cho nên cái bạn này á nằm hoài mà ngủ không được. Bạn nói rằng á là mẹ ngủ rồi nè, ba cũng ngái rồi, anh hai cũng ngủ rồi, em út của bạn cũng ngủ rồi, còn riêng bản thân của bạn á là nó nóng quá. Bạn cảm giác như nó nực, nó đổ mồ hôi quá, cho nên á là bạn cứ nằm bạn trằn trọc hoài, cứ lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại. Thì trong cái lúc mà lăn qua lăn lại vậy đó, khó chịu quá, cái tự nhiên á là có một cái gì đó mà giống như nó thôi thúc bạn, nó khiến cho bạn phải nhìn lên trên cái nóc mùng. Do là nhà của bạn có cái ngọn đèn dầu mà, cho nên khi mà bạn nhìn lên cái nóc mùng á thì bạn hoảng hốt, là tại vì á bạn thấy cái đầu con búp bê nó đang nằm ở trên nóc mùng á. Nhưng mà bình thường cái đầu con búp bê này nó nhỏ xíu thôi, mà bây giờ cái đầu con búp bê này nó rất là bự các bạn. Nó to như là một cái mâm vậy đó. Và hai cái con mắt của nó như là hai cái chén. Mà hai con mắt cứ chớp, chớp chớp nhìn bạn. Rồi cái miệng của nó cười ra. Mà bạn nói rằng cái miệng nó rộng tới mang tai luôn vậy đó nha. Cái miệng nó thì đỏ lét à. Thì nó cứ chớp chớp chớp rồi nó nhìn bạn nó cười. Lúc này bạn sợ quá đi, cho nên bạn mới quay qua, bạn mới khều, bạn kêu mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, mà. Bạn nói rằng bạn khều hoài, bạn kêu hoài mà mẹ của bạn không có thức. Mẹ vẫn ngủ say sưa vậy đó, mà bạn cứ nhìn lên thì bạn thấy mà nó chỉ, các bạn tưởng tượng mình nằm trong mùng thì mình nhìn thấy trên nóc mùng là nó, cái khoảng cách nó đâu có bao xa đâu. Thì lúc đó bạn cứ nhìn lên là bạn thấy nó cứ cười mà cái miệng của nó rất là rộng, rộng ơi là rộng luôn. Lúc này do sợ quá rồi kêu mẹ không có được cho nên nó là bạn xỉu luôn các bạn. Cho tới khi bạn tỉnh á, thì lúc đó trời đã sáng rồi. Thì khi mà bạn tỉnh, bạn nhớ cái chuyện tối hôm qua bạn thấy, bạn mới kể lại cho mẹ nghe. Khi mà mẹ nghe xong á, thì mẹ cũng cười, mẹ xoa đầu, cái mẹ nói rằng á, là ôi, chắc nhiều khi á, ban ngày con giỡn với anh quá, chơi đùa quá trớn cho nên á, là buổi tối con nằm mơ con thấy vậy thôi, chứ không có gì đâu. Mà bạn nói rằng á, là trời ơi con đâu có ngủ đâu, tại vì tối hôm qua vô nóng quá, mọi người ngủ hết rồi, nhưng mà con ngủ không được. Con cứ nằm chằn chọc hoài, con thấy con đâu phải là con ngủ rồi, cái con nằm mơ con thấy đâu. Cái này con khẳng định rằng á, là con thấy khi mà con chưa ngủ mà. Nhưng mà mẹ cứ chấn ngang, mẹ nói rằng á, là không có đâu con, cái này á, là do con nằm mơ thôi. Tuy nói là nói như vậy, nhưng mà mẹ của bạn á, cũng đi kiếm cái đầu, cái mình, hai cái chân với lại hai cái tay gom lại. Xong rồi mẹ của bạn mới đem đốt, rồi mới đem đi rất là xa nhà để mà đổ cái tro đó đi. Nhưng mà tới chiều ngày hôm đó, bạn bắt đầu bị sốt các bạn. Bạn sốt rất là cao, mà mẹ mua thuốc cho bạn uống tới mấy ngày mà vẫn không có hết. Cho nên đó là tới cái ngày thứ tư, thứ năm á, thì mẹ thấy không ổn. Thành ra mẹ đã làm một mâm cơm để mà cúng. Thì sau khi mà cúng xong rồi á, thì mẹ bạn hết bệnh luôn, không có còn bệnh nữa. Mà trong khi trước đó sốt rất cao, uống thuốc không hết, mà sau khi cúng xong á, thì tự động hết các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai mà bạn nói ha. Sau khi mà trải qua cái câu chuyện này á, là tới tận bây giờ, cứ mỗi lần mà nhìn thấy búp bê á, là bạn sẽ sợ. Cứ mỗi lần mà nhìn thấy búp bê là bạn sẽ ám ảnh. Bạn nhớ lại cái hình ảnh tối đêm đó đó. Cho nên á, là từ đó về sau không bao giờ, mặc dầu ba hỏi rằng á, là con có muốn mua búp bê khác hay không, bạn lắc đầu, bạn nói thôi thôi con sợ lắm, con không có chơi búp bê nữa đâu. Là tới bây giờ thấy búp bê là sợ, các bạn là né à. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, là do bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng á, là lúc này bạn cũng đã lớn rồi. Năm đó là bạn cũng 12, 13 tuổi rồi. Mà anh hai của bạn á, là do học trường nội trú á, cho nên á, là anh hai ngủ tại trường luôn. Ba của bạn á, thì đi biển. Mà do lúc này bạn đã lớn, bạn không có ngủ chung với mẹ. Thành ra mẹ với lại em của bạn ngủ bên cái giường kia. Bạn á, thì ngủ một mình bên cái giường bên đây ha. Thì bạn kể rằng cái đêm đó bạn đang ngủ ngon lắm, cái tự nhiên á, là bạn cảm thấy khó chịu, giống như là có ai mà đang nhìn mình vậy đó. Cho nên bạn mới giật mình thức dậy. Khi mà giật mình thức dậy á, bạn mở mắt ra thì bạn thấy có một người. Mà cái vía của bạn, bạn biết cái người đó là đàn ông. Cái ông này á, ổng đang ngồi kế sát bên bạn luôn. Mà cái kiểu của ổng á, là ổng ngồi xếp bằng á các bạn. Bạn thấy rằng á, là ổng mặc cái bộ đồ màu nâu, thắt một cái cọng dây màu vàng ở quanh bụng. Nhưng mà có điều cái gương mặt của ổng thì bạn không thể nào thấy được. Cái gương mặt của ổng cứ mờ mờ mờ mờ. Và ổng cứ hả là nhìn chăm chăm vô bạn. Bạn biết rằng ổng đang nhìn chăm chăm mình. Nhưng mà bạn nhìn cái mặt của ổng thì bạn không thấy được gương mặt nha. Nó mờ mờ, nó ảo ảo lắm. Thì sau đó tự nhiên là bạn thấy khó thở vô cùng. Cảm thấy ngợp vô cùng, giống như là có cái gì mà đang đè lên trên người của mình. Mà mặc dầu cái ông này không có đụng vô bạn, mà chỉ ngồi kế bạn thôi, nhưng mà bạn vẫn bị khó thở, vẫn ngợp vô cùng luôn. Thì bạn muốn kêu mẹ, nhưng mà mở miệng không có kêu được, các bạn cứ ú ớ vậy đó. Thì sau đó bạn không có dám dòm nữa, bạn nhắm mắt lại, xong rồi á là một hồi sau, do còn nhỏ mà cho nên đó là cũng không có nhớ niệm Phật. Cho nên một hồi sau á, bạn mở mắt ra, vẫn thấy ổng đang ngồi ở đó. Bạn sợ quá nhắm mắt lại, một hồi sau mở mắt ra, vẫn thấy ổng đang ngồi ở đó. Rồi lại tiếp tục nhắm mắt lại niệm Phật, Lúc này mới nhớ nè, bắt đầu niệm Phật, một hồi sau mở mắt ra, không thấy ổng đâu. Thì lúc đó bạn cũng nhắm mắt lại niệm Phật quá trời luôn, xong rồi đó là do nít, cho nên niệm hồi sau các bạn cũng ngủ luôn. Cho tới sáng ngày hôm sau cũng kể lại cho mẹ nghe. Mẹ nghe xong mẹ cười, mẹ nói là nằm mơ thôi. Nhưng mà bạn nói là bạn không có mơ, và bạn lại tiếp tục bị sốt các bạn. Cho nên mẹ của bạn phải cúng. Sau khi cúng xong thì bạn mới hết sốt ha. Thì đó là chuyện thứ hai. Chuyện thứ ba, tiếp theo là câu chuyện thứ tư, cũng trong cái ngôi nhà này. Thì bạn nhớ rằng là cái lần đó bạn đi học về, do cái ngày hôm đó nắng quá cho nên nó là bạn về thì bạn bị bệnh các bạn. Mà cái lúc bệnh á, mẹ rờ á, thì mẹ thấy trán bạn nóng, mẹ mới kêu rằng á, là thôi con đi vô trong buồng con nằm đi, để mẹ ra làm sao mẹ nấu cháo. Nấu cháo xong rồi ngồi mẹ kêu dậy con ăn, rồi mẹ cho con uống thuốc. Thì lúc này bạn cũng vô bạn nằm, bạn nằm á, mà bạn kể rằng đang ngủ vậy đó, mà dạng giống như là mệt trong người á, cho nên nó là ngủ không có được ngon, nó cứ mơ mơ màng màng. Thì trong cái lúc mà đang nằm, tự nhiên ngay chỗ cái tủ quần áo mà của trong buồng ba của bạn để á, bạn thấy có một người. Cái người này á đang thui thùi lùi các bạn, đang đứng ngay chỗ cái bên cái hông tủ á, rồi á là cứ nhìn bạn mà nhìn chằm chằm luôn vậy đó. Thì khi mà bạn dòm cái người này, bạn thấy cái người này đen, mà đen từ trên xuống dưới, đen thui như cục than vậy đó. Rồi cái hả là cứ đứng nấp dần dần dần. Thì bạn sợ quá, bạn ngồi bật dậy, bạn chạy ra luôn. Bạn nói với mẹ, bạn kéo mẹ vô. Nhưng mà khi kéo mẹ vô thì không thấy nữa. Rồi cái bạn cũng kể, mẹ nói là do con bệnh, cho nên đó là con bị giống như là bị bệnh quá, sốt quá, thành ra con thấy bậy thôi. Nhưng mà bạn khẳng định rằng là không phải là bạn thấy bậy đâu, mà bạn đã nhìn đi nhìn lại rất là nhiều lần nhưng mà vẫn thấy cái người đó. Thí dụ như nếu mà mình qua mắt đi, là mình chỉ cần là dụi mắt một cái, mình chớp mắt một cái, mình dòm lại không thấy. Còn cái này là nhìn chăm chú, nhìn rất là kỹ mà vẫn thấy, thì làm sao là qua mắt được. Thì sau đó mẹ của bạn cũng cúng rồi là cũng hết luôn, bạn cũng không có còn sốt nữa. Thì do là ở trong cái nhà này á, gia đình của bạn ở lâu nhất, mà mẹ của bạn á là cũng cúng rất là đầy đủ, cúng rất là thường xuyên, cho nên khi mà ở trong nhà này á thì gia đình của bạn á là từ từ lên các bạn. Mặc dầu á là cũng có thấy ma, cũng bị ghẹo như vậy, nhưng mà càng lúc á là gia đình của bạn lại làm ăn càng lên, mẹ của bạn cũng trúng số, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh cả. Cho tới lúc sau này á, khi mà mấy công ty bất động sản lớn lớn á, người ta vô đây để mà người ta mua đất, người ta xây khách sạn rồi đó, thì lúc đó là gia đình của bạn mới bán lại, rồi mới chuyển đi chợ mới An Giang để mà ở tới tận bây giờ luôn. Thì đây là những cái câu chuyện do bạn nữ và do mẹ của bạn đã trải qua khi mà ở trong cái căn nhà cũ các bạn. Thì nghe những cái câu chuyện này, nhất là cái câu chuyện về hai mẹ con quỷ mà nhào vô để mà chụp em của bạn, muốn giành em của bạn, với lại chuyện cái đầu búp bê, nghe thấy ớn, nghe thấy ghê các bạn ha. Nếu mà mình trong cái trường hợp đó không biết mình sao, mình sẽ rất là sợ các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện của một bạn nữ khác. Thì bạn nữ này á là quê ở Vĩnh Long. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện do người chị ba là chị ruột của bạn đã trải qua. Những chuyện này đã xảy ra cách đây cũng khá là lâu rồi. Câu chuyện đầu tiên á là đã xảy ra vào năm 2008. Thời điểm đó thì chị ba của bạn có đi ăn tân gia của nhà một người bạn thân. Thì sau khi mà đi ăn tân gia về, do là cũng có uống bia các bạn, mà cái lúc chị về thì chị chạy xe một mình, chị đã bị tai nạn giao thông. Người dân xung quanh đó, người ta đã đưa chị ba của bạn vào trong bệnh viện Vĩnh Long để mà cấp cứu. Nhưng mà khi vô đây thì bác sĩ trong bệnh viện Vĩnh Long nói rằng chị ba đã bị gãy cái xương đòn bên trái, cho nên bác sĩ đã chuyển chị ba qua bên bệnh viện 121 Cần Thơ. Thì khi mà qua bên Cần Thơ, bác sĩ bên đây cũng làm phẫu thuật cho chị, rồi sau đó là cũng đưa chị ra phòng hồi sức cũng bình thường ha. Nằm cũng hả là 1-2 ngày trong phòng hồi sức á, rồi á là chị khỏe mới đưa chị ra phòng thường nằm để mà dưỡng. Thì khi mà nằm phòng thường cũng mấy ngày, hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì xảy ra cả. Nhưng mà cho tới cái đêm đó đó, chị ba của bạn đang ngủ rất là ngon. Tự nhiên á, chị ba nghe cái gì rất là ồn các bạn, giống như là ai mà đang giỡn hớt rồi á, là nói chuyện với nhau mà theo kiểu lớn tiếng á, ồn ơi là ồn luôn. Mà lúc đó bệnh viện vào lúc khuya thì ai mà ồn. Với lại trong phòng bệnh của chị á, là chỉ có mấy giường, mấy bệnh nhân với lại mấy người thân nhân ở lại nuôi bệnh thôi. Làm gì ồn, giờ đó người ta ngủ hết rồi. Thì chị ba của bạn nghe ồn quá, thành ra chị mới giật mình thức dậy. Khi mà giật mình thức dậy á, thì chị thấy có nguyên một bầy con nít cầu mấy chục đứa luôn. Tụi nó từ ở ngoài tụi nó kéo vô, mà mấy đứa con nít này á, là tầm khoảng chừng 6, 7 cho tới 10, 11 tuổi mà thôi. Mà những đứa con nít này á, thì đứa là tóc xanh, đứa tóc vàng, đứa tóc tím, đứa tóc đỏ, đứa tóc trắng, tao nói đủ màu luôn các bạn. Nó kéo vô trong phòng bệnh của chị ba, mà vừa đi vô mà vừa la lối giỡn hớt sùm cả. Xong rồi á là nó mới đi thẳng lại đằng giường của chị ba. Đứa thì nó chạy ở dưới giường á, nó chạy vòng vòng vòng. Đứa thì nó nhảy hẳn lên giường của chị ba luôn, nó chạy vòng vòng vòng trên giường á, rồi nó đạp lên trên người của chị ba bạn luôn. Mà cái mặt của tụi nó rất là ghê, với lại vừa chạy mà nó vừa giỡn hớt, rồi nó cười há há hí hí, nghe thấy ghê vậy lắm kìa. Chị ba của bạn biết rằng mình đã thấy vong rồi, cho nên chị ba mới nhắm mắt lại không dám dòm nữa. Thì khi mà nhắm mắt vẫn nghe tụi nó rần rần ở xung quanh ha, chị ba mới nhớ niệm Phật. Cái lúc mà chị ba niệm Phật á, một hồi sau á, chị ba không có còn nghe nữa. Chị ba mở mắt ra thì lúc này tụi nó đâu mất tiêu hết rồi. Chị ba mới ngồi dậy ha. Thì khi mà chị ba của bạn ngồi dậy á, thì chị tư của bạn cũng giật mình dậy luôn. Chị tư của bạn do là vô nuôi chị ba vào buổi tối ngủ lại, rồi chị mới trải cái chiếu để mà nằm dưới đất á. Thì lúc mà chị ba ngồi dậy thì chị tư cũng ngồi bật dậy, mà mặt mày chị tư xanh lè xanh lét à. Quay lên thấy chị ba đang ngồi trên giường mà không có ngủ, chị tư mới nói rằng á là sao vậy, sao mà hả tự nhiên bà ngồi dậy vậy, sao không ngủ đi. Mà trời ơi bà ơi, em mới bị thấy ghê lắm. Cái chị ba hỏi mày bị gì, cái chị tư nói á là em đang ngủ ngon lắm, cái tự nhiên á là ai vô kéo tay kéo chân em, rồi kéo áo kéo quần em quá trời luôn, mà vừa kéo vừa chửi em, nói em rằng á là ai cho mày nằm đây, ai cho mày nằm đây, chỗ này của tao, chỗ này của tao, ai cho mày nằm đây. Mà em nói em nghe rần rần sùm luôn vậy đó chị. Trời ơi sợ quá à, sợ quá à. Cái lúc đó chị ba cũng kể lại cho chị Tư nghe cái chuyện mà mình thấy. Chị Tư thì không có thấy nhưng mà lại nghe tiếng với lại bị kéo tay kéo chân. Còn chị ba của bạn thì nhìn thấy, nghe thấy luôn ha. Thì cho tới trưa hôm đó khi mà mẹ của bạn vô á, chị ba cũng kể lại cho mẹ nghe. Mẹ mới nói rằng á, đây là trong bệnh viện mà, cho nên đó là có nhiều vong dữ lắm, thì thôi tối con ngủ á, thì con nhớ con niệm Phật, rồi con hãy ngủ để ngủ cho được ngon ha. Thì cho tới tối hôm đó đó các bạn, do là chị Tư của bạn bị kéo tay kéo chân hôm qua rồi bị đuổi hôm qua, cho nên chị Tư sợ đâu dám vô bệnh viện ngủ buổi tối đâu. Thành ra mẹ của bạn phải vô bệnh viện ngủ lại buổi tối để mà trông chị ba. Thì tối hôm đó mẹ cũng dặn chị ba rằng á, là ngủ đi con, nhớ niệm Phật rồi hãy ngủ nghe. Chị ba cũng dạ. Sau đó là nằm niệm Phật, rồi sau đó là chị ba chìm vào giấc ngủ luôn. Thì chị đang ngủ rất là ngon các bạn. Cái tự nhiên á là chị ba lại tiếp tục giật mình thức dậy. Mà khi giật mình thức dậy á thì chị mở mắt ra, nhưng mà xung quanh á thì vẫn yên lặng bình thường. Nhưng mà có điều á, tự nhiên đang ngủ giật mình thức dậy cái chị mới dòm giáo giác xung quanh phòng vậy đó ha. Cái chị mới thấy có một cô gái. Mà cô gái này á là đang ngồi trên cái giường của chị ba bạn luôn. Nhưng mà cổ ngồi á là dạng giống như chị ba của bạn thì nằm, còn cô này á thì ngồi cái mặt xoay về hướng cửa phòng, cho nên chị ba chỉ thấy được á là nghiêng nghiêng cái mặt của cổ thôi, không có thấy rõ được cái gương mặt của cổ. Nhưng mà cái cô gái này chị ba nói rằng tóc của cổ đen xõa dài nha, cổ mặc trên người cái bộ đồ bệnh nhân. Rồi á là trên tay của cổ chị ba thấy rằng cổ đang cầm một cái kiếng mà mình để coi mặt đó các bạn. Thì cái cô này á là cầm cái kiếng mà giống như là một tay cầm kiếng, một tay á thì để vô con mắt vậy nè. Cứ cứ soi hai bên cái con mắt, giống như là cổ đang coi ở bên trong hai cái con mắt của cổ vậy đó. Thì khi mà chị ba nhìn thấy cái cô này tự nhiên ngồi cầm kiếng mà soi kỹ hai con mắt mà ngồi trên cái giường của mình. Thì chị ba mới nghĩ rằng trời, nhỏ nào vô duyên vậy trời, nhỏ nào bệnh nhân sao nó không về giường của nó nằm đi, sao tự nhiên nó ngồi trên giường của mình rồi ngồi coi kiến gì vậy trời. Mà cái người này á thì qua cái tướng cái dáng, tại vì bữa giờ nằm phòng này thì đâu có ai mà giống vậy, cho nên đó là chị ba nghĩ rằng nhỏ này á là ở phòng nào qua. Chị ba nghĩ rằng nhỏ nào vô duyên, sao giờ này tối khuya rồi không lo ngủ, tự nhiên lấy kiếng ngồi trên giường của mình, vô phòng của mình ngồi trên giường của mình rồi soi hai con mắt gì vậy trời, ai vậy mà nó ngồi liên tục đó một hồi rất là lâu. Thì sau đó chị ba cứ ngồi cứ nằm dòm nó các bạn, mà không có hả là hỏi nha. Thì một hồi sau chị ba cứ suy nghĩ, nó chắc là phải đuổi nó, chắc phải đuổi nó. Thì khi mà chị ba vừa mới nghĩ vậy ha, là cái cô này mới buông cái kiến xuống, xong rồi cổ mới quay qua cổ dòm chị ba. Mà khi mà cổ quay qua cổ dòm chị ba hết hồn muốn xỉu luôn, là tại vì cái gương mặt của cô này á trắng toát rồi các bạn, và hai cái con mắt á thì đen thui giống như là cái con gấu panda vậy đó, hai con mắt đen thui thụi lùi mà hai con mắt nó thụt lút tuốt ở trong đó nha. Trời ơi, dòm chị ba hoảng hồn hết trơn, biết là ma rồi, cho nên chị ba nhắm mắt lại không dám dòm nữa, lại tiếp tục niệm Phật. Niệm Phật một hồi sau rồi á, cho tới cái lúc mà mở mắt ra thì không thấy cô đó nữa. Thì lúc đó là cũng gần sáng rồi, cho nên đó là chị cũng nằm cho tới sáng luôn. Cho tới sáng á, chị mới kể lại cho mẹ nghe. Thì khi mà mẹ nghe, mẹ nói gì thấy ghê vậy, thấy vậy luôn hả con, gì thấy ghê vậy đó ha. Thì chị cũng nói là hả trời ơi, hôm qua trước khi ngủ con cũng nghe lời mẹ con niệm Phật rồi con mới ngủ, mà sao tự nhiên thấy cái gì thấy ghê quá. Xong cái hả là cũng nói qua nói lại, thì mẹ nói thôi kệ ráng đi, nằm vài bữa nữa được về ha. Thì cho tới trưa ngày hôm đó đó là y tá có đẩy một cái cô đó là bệnh nhân mới đẩy vô trong phòng, tại vì trong phòng của chị bạn á, cái giường thí dụ như chị bạn nằm giường bên đây thì cái giường đối diện bên đây nè hả là bệnh nhân đó người ta được về, thì y tá mới đẩy bệnh nhân mới vô. Nhưng mà cái lúc mà bệnh nhân mới vô thì hai mẹ con của bạn cũng không có để ý tới cái cô đó đâu. Nhưng sau một hồi trong lúc mà hai mẹ con đang nói chuyện với nhau á, thì vô tình hai mẹ con mới nhìn qua bên cái cô đó, ý là có cái người bệnh nhân mới vô nằm cái giường đó vậy đó ha, đang bàn tán tự nhiên dòm qua thì thấy cái cô này á là đang cầm cái kiếng đang soi mặt, đang soi mặt các bạn. Thì khi mà cô này buông cái kiếng xuống một cái là hai mẹ con giật mình, là tại vì hai cái con mắt của cái cô bệnh nhân mới này nó cũng bầm đen thui thùi lùi giống như là ai đánh vô hai con mắt của cổ vậy đó, bầm đen luôn vậy đó ha. Thì lúc đó bạn mới giật mình, bạn hết hồn, bạn nhớ lại cái hình ảnh tối hôm qua mà bạn thấy, cái bạn mới nhìn mẹ, mẹ cũng hoang mang, mẹ cũng nhớ lại cái vụ mà bạn thấy, cái bạn mới nhìn mẹ, bạn nói ủa mẹ gì mẹ, trời ơi, tối hôm qua con thấy y chang vậy luôn đó mẹ, trời y chang luôn đó mẹ. Cái mẹ nói trời sao thấy ghê vậy, thấy ghê vậy ha. Cái lúc này á là bình tĩnh lại, cái mẹ mới hỏi cái cô kia rằng á, là con sao mà bị vô đây nằm vậy đó ha. Cái cô này cổ nói là cổ chạy xe rồi cổ bị người ta tông, mà không biết té làm sao á, mà bầm hai có con mắt mà bầm đen giống như là bị ai đánh vậy đó, rồi vô cấp cứu bác sĩ kêu nhập viện, là cái cô này bị tai nạn giao thông mà mới vô thôi. Thì lúc đó hả là mẹ của bạn rất là hoang mang, bạn mới nói rằng ủa sao người ta mới vô mà tối hôm qua con thấy sao thấy ghê quá mẹ ơi, thấy ghê quá, mà cái cô tối hôm qua hai con mắt cũng bầm y chang như là cái cô này luôn, cũng đen thui và cũng ngồi cầm cái kiếng soi hai con mắt y chang vậy đó. Thì mẹ của bạn cũng sợ, thành ra mẹ cũng xin với lại bác sĩ là cho chị của bạn chuyển qua phòng khác chứ không có dám nằm phòng đó. Trước khi mà chuyển đi thì mẹ cũng có khấn vái, mẹ nói rằng là do con gái tôi bị tai nạn giao thông thì thôi đừng có ghẹo con gái tôi vậy đó, để cho nó hả tịnh dưỡng, nó mau khỏe để nó được về, cảm ơn quý vị vậy đó ha. Thì khi mà qua bên phòng khác nằm là chị ba không có thấy gì nữa các bạn. Thì khi mà nghe cái chuyện mà về cái cô gái này á, là Thuy nghĩ chị ba của bạn giống như là nằm mơ thấy cái hiện tượng đi đi gì déjà vu vu gì đó các bạn, giống như là khi mà mình nằm mơ mình thấy cái hình ảnh đó. Xong cái mấy tháng sau ở ngoài đời thật mình cũng thấy cái hình ảnh đó, cái tự nhiên mình nhớ à cái chuyện này mình đã thấy trong giấc mơ này, à, trong giấc mơ rồi cách đây mấy tháng trước vậy ha, thì cái câu chuyện này nó cũng giống như vậy các bạn ha. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi, hôm qua các bạn Thi ngồi Thi kể mấy tiếng đồng hồ luôn mà cái họng Thi nó đau quá trời đau luôn, Thi ngồi Thi nói hoài không được mà không hiểu lý do vì sao Thi nói không được các bạn. Mà ai về các bạn biết làm sao không, Thi bị nóng ruột các bạn. Trời ơi, ba của Thi á là mẹ Thi, mẹ đang đi về quê, mẹ cất nhà mồ ở dưới quê Vĩnh Long, quê nhà của Thi ở dưới đó. Thì ba của Thi á là bình thường hay chạy mấy cái dây điện á, mà ba Thi năm nay lớn tuổi, đã bảy mấy gần 80 tuổi, già lắm rồi. Nhưng mà lúc nào cũng nghĩ rằng mình còn rất là trẻ, cứ hở cái gì á là cũng giành làm, hở cái gì cũng giành làm. Rồi tới cái lúc mà đi dây điện á các bạn, thì ba Thi về quê để mà giành làm điện. Rồi ba Thi bắt một cái ghế, xong rồi á ha, là mới leo lên cao để mà bắt điện á các bạn, thì ba Thi té. Thì khi mà ba Thi té là Thi không có hay, ba không dám gọi để mà báo, mà gọi cho thằng em Thi á, là bị té là sáng hôm qua. Xong rồi gọi cho nó, tới 2 giờ chiều nó từ ở Sài Gòn nè, nó chạy về quê, nó rước ba Thi á lên Sài Gòn lúc 11 giờ đêm á, là đưa ba Thi vô trong bệnh viện 30 tháng 4 để mà nhập viện. Thì vô nằm phòng cấp cứu, không gọi, không báo một tiếng nào luôn. Không báo luôn các bạn, cho tới sáng ngày hôm nay nè, tới cỡ 9-10 giờ sáng thì mới biết. Là Thi mới biết là ba Thi bị té mà vô bệnh viện nằm như vậy. Trời ơi, lúc đó hả? Thi hả? Quá trời Thi bực bội, gọi điện nói sao ba không nói cho con. Thì ba nói rằng là sợ hả, báo cho con biết rồi con lo lắng, cho nên là ba không dám báo, ba không dám nói, sợ con la rồi vậy đó ha. Trời ơi, Thi tức quá trời tức luôn. Thì Thi mới suy nghĩ, hàng chi hôm qua Thi ngồi Thi nói hoài mà Thi nói không được, mà thí dụ như bình thường Thi có đau họng đi chăng nữa ha, là Thi ngồi nói chút xíu cũng được à. Nhưng mà ngày hôm qua không biết làm sao mà cứ ngồi nói hoài, nói hoài, nói hoài, nói không được các bạn mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng thôi dẹp luôn. Thì cho tới sáng nghe tin ba của mình bị vậy á, thì mới suy nghĩ lại là chắc là hôm qua có linh tính, cho nên đó là hôm qua không có kể được. Nhưng mà may mắn á, là sau khi mà bác sĩ người ta chỉ định chụp x-quang rồi hết đó các bạn, thì ba Thi không có sao cả, chỉ bị chấn thương phần mềm, là bị bầm ở ngoài thôi, không có bị gãy tay gãy chân gì hết. Cho nên bây giờ đã được về nhà rồi các bạn, về hồi cái lúc trưa là lúc 12 giờ 1 giờ trưa đó là được về, bực bội hết sức các bạn thấy không. Mà ba mình lớn mà cứ hả là leo mà nói hoài không chịu nghe, trời lúc nào cũng nghĩ rằng là mình còn trẻ rồi hả, lúc nào cũng dành á, cái gì cũng dành làm, cái gì cũng dành làm á, rồi cứ mỗi lần làm mà bị đau đớn không bao giờ dám nói cho con cái nghe, tại vì sợ rằng là nói ra nó lo đó. Thì Thi nghĩ là hôm qua Thi kể chuyện không được là do cái lý do này nè các bạn. Thì thôi hôm nay á là Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thi đã kể xong tập 1323 rồi, hẹn các bạn á là ở tập 1324 Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay, chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.